tớ sẽ lấy cậu, thật đấy. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chiếc xe tải phi từ trong một con hẻm nhỏ ra đường lớn với tốc độ khá nhanh tiến thẳng đến người đàn bà có gương mặt phúc hậu trên môi vẫn còn nở nụ cười mà cô có ý định dừng lại. Nghe thấy tiếng xe ngày một lớn, bà Lan hoảng hồn quay lại nhìn, cô một tiếng kêu la, cô một tiếng thét, tất cả chìm trong một sự im lặng đến tuyệt đối. Người xung quanh đường đều sững sờ. Chiếc xe tải đâm thẳng vào người đàn bà ấy, hất bà văng ra xa, đầu bà đập mạnh xuống nền đường. Chẳng mấy chốc con đường đã nhuộm màu đỏ tươi, ngựa ỉ đàn bà nằm trên vũng máu. Thoi thóp, cô nói ra điều gì đó. Ngựa ỉ dân thất thanh nâng bà chạy vào bệnh viện. Máu, quảng cáo, nhuộm đỏ cả một phần đường. Số phận, như trêu ngươi con người. Niềm vui đoàn tụ như đã nhuốm màu máu. Đắng cay và chua xót á, chị sao thế cô? Chỉ đứt tay thôi mà, hi. Cô sao, nó có cười để xua đi cái nóng đang hừng hực trong ruột gan. Chả hiểu sao nó bỗng cảm thấy nóng ruột ghê gớm, chẳng cẩn thận cái gì cả Ken cằn nhằn, me lie not smile. But e don't cry, e be lie, with you e tiếng chuộc DTY, điện thoại kìa. Ken nói, ở tại, cô chú ý, nó cuống cuồng vớ lấy cái điện thoại. Là số của mẹ, nó vui sướng. Mẹ à, sao mẹ vẫn chưa về, cháu là con của bà Trần Hà Lan phải cô, giọng của người lạ, vâng, ạ, dự cảm cô lành chợt ùa đến. Từ lần mẹ ngất ra đường lần trước thú thực là nó rất sợ nghe điện của người lạ, mẹ cháu vừa bị tai nạn xe. Tình trạng ngất nguy kịch cháu phải đến bệnh viện ngay. Bộp, điện thoại trên tay rơi cụp xuống đất, tai nó đang dần ù đi, chắc chắn là nghe nhầm, người đó đã nói sai, mẹ đang trên đường về mà, mẹ cô xảy ra chuyện gì đâu. Cô phải, tai nạn xe gì chứ tình trạng nguy kịch cái gì, là giả dối, cô thể có chuyện đó được. Ken từ phòng khách chạy vội lại, thấy mặt nó đẫm nước mắt toàn thân run rẩy, vội vàng hỏi, có chuyện gì thế, mẹ? Hức, mẹ ơi, mẹ, bác Lan làm sao? Chị nói đi chứ, hức, mẹ, tai, nạn, đến bệnh viện mau, Ken hét lớn rồi kéo mạnh nó ra ngoài. Ken lái chiếc mô tô Ducati chạy vụt trong đêm tối tĩnh lặng bằng một tốc độ nhanh nhất có thể. Tâm trạng cậu đang rất rối bời, mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến nỗi cậu không thể tưởng tượng nổi nó lại gần ngay trước mắt đến vậy. Cậu lo cho bác, người chị gái ruột duy nhất của mẹ cậu và cũng là người mà cậu yêu thương cô khác gì mẹ mình. Bác Lan là một người phụ nữ tốt và cậu cô muốn bất kỳ điều gì xảy ra với bác ấy. Gió thốc ngày một mạnh hơn và Ken cũng lái xe nhanh hơn. Cậu hiểu nỗi lo sợ, hoang mang của Thư lúc này. Dù chị ấy có im lặng, có tỏ ra bình tĩnh đến đâu thì cậu cũng biết Thư sợ hãi như thế nào. Khi nghe tin mẹ mình bị tai nạn, Thư đã run sợ đến nỗi toàn thân lạnh toát, chân tay lẩy bẩy nói cô ra hơi, ấy vậy mà từ lúc ngồi sau xe cậu để đến bệnh viện tới giờ Thư cứ như người mất hồn, chẳng nói chẳng rằng, thậm chí còn cô khóc, điều này càng làm Ken lo lắng thêm bội phần. Bỗng Thư hướng mắt ra phía những căn nhà hai bên đường, nơi có ánh đèn ấm áp, nơi hội tụ của các thành viên trong gia đình, nơi đang hăng say thưởng thức những bữa cơm ấm cúng bên người thân. Đáng nhẽ ra Thư cũng phải được như thế mới phải, được ngồi bên mẹ cùng mẹ trò chuyện vui vẻ, cùng nghe Ken pha trò cười, cùng ăn những món mới mà nó đã chuẩn bị để đón mẹ về chiều nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấy vậy mà niềm vui nhỏ nhoi ấy sao nó cũng cô có được. Mỉm cười chua chát nó cất hết nước mắt, nó tuyệt đối cô thể khóc bởi vì cô có gì đáng khóc khi mà mẹ nó nhất định sẽ cô sao cả. Mẹ đang chờ nó ở cổng bệnh viện, mẹ đang tươi cười đợi nó đón mẹ về ăn cơm, nó sẽ lại được nhìn thấy niềm vui sướng của mẹ khi nhìn thấy món quà bất ngờ của nó. Người ta chỉ đang nói dối nó, người ta chỉ hù dọa nó. Tai nạn gì chứ, nó cô tin, nó cô thể tin một chuyện nhảm nhí như vậy được. Mẹ cô sao cả, nhất định là thế, phải, chắc chắn là thế. Giọt nước mắt vô thức rơi ra, bay nhanh theo làn gió đêm mà ai đó cô hề hay biết. Tới bê viện, cháu là con gái của bà Trần Hà Lan, cô y tá trẻ nhìn nó hỏi, dòng vội vã, phải ạ, mẹ đợi cháu đến đón về phải cô. Mẹ cháu cô bị sao cả phải cô, mẹ cháu. Mẹ cháu muốn gặp cháu, cô nghĩ, cháu nên chuẩn bị tâm lý thì hơn, cô y tá ngập ngừng nói rồi dẫn nó đến một căn phòng nhỏ cuối hành lang. Tâm lý sao, việc gì phải chuẩn bị cái đó khi mà mẹ cô bị sao cả. Cô y tá này nhất định là có vấn đề. Nó sẽ cô tin đâu, cô tin. Nó bước từng bước theo cô y tá, cảm giác như bàn chân đang bị ai đó treo thêm chì, nặng trịch và có thể ngã bất cứ lúc nào. Cửa phòng bật mở, nó nhìn người y đàn bà đang nằm trên giường kia, cảm giác đau xót khó tả cuộn lên trong tim. Từng dòng máu trong người nó dường như đang chảy ngược lại, đôi bàn tay run rẩy khẽ chạm vào khuôn mặt phúc hậu nay đã hằn sâu chi chít những vết trầy xước. Mời P đọc xem tiếp chép 48. Hi ha, quảng cáo, cách chương.